Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1203, chương 1204, cướp ngục. Ầm ầm, trên bầu trời tràn đầy sương mù, một tiếng nổ vang vọng chân trời, uyển như sấm nổ. Lúc này Lâm Tiêu chân đạp hư không, một kiếm trên tay nhắm vào phía trước Ngọc Muốn Dung, mà tại phía sau hắn, một cái vô hình yêu quái tại trong sương mù dày đặc như ẩn như hiện. Nhìn không rõ lắm, nhìn ta diệt ngươi yêu quái này. Lâm Tiêu đại nộ, lúc này một bước nhảy một cái, đằng dư không trung, một kiếm vung đi, một vệt màu trắng song khí hướng về Ngọc Muốn Dung bao phủ mà đi. Một khỏa hạt châu màu xanh sẫm ngọc tương dung trong tay bất đồng vây quanh, nhảy cẫng hoan hô, cao hứng dị thường. Lâm Tiêu kiếm khí bổ tới, hạt châu màu xanh lục hào quang tỏa sáng, một đạo kiếm khí màu xanh sẫm cũng là từ bên trong hạt châu cuồn cuộn mà đến, cùng Lâm Tiêu ra kiếm khí như lúc ban đầu thứ nhất. Quái, Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc, ánh mắt trực câu câu nhìn đến khỏa kia hạt châu màu xanh sẫm, khẳng định cùng hạt châu kia có liên quan. Đúng rồi, xác định mục tiêu sau đó, Lâm Tiêu toàn lực muốn kích phá khỏa kia kỳ dị hạt châu. Kiếm quang trong tay lưu chuyển, dưới chân dẫm đạp tại trong hư không, như dẫm trên đất bằng, tốc cực nhanh, trong chớp mắt đã tới Ngọc Muốn Dung phía trước. Hàn quang lấp lóe, ánh nắng tổn thất bắn tới hắn cặp mắt, chỉ có một đối mặt, Ngọc Muốn Dung tâm lý liền mù mịt nói, gặp. Khi hắn muốn đem hạt châu thu lúc trở về, đã muộn, hạt châu bị Lâm Tiêu một kiếm đánh nát, bể thành bột phấn, có thể thấy lực đạo mạnh mẽ. Theo sau Ngọc Muốn Dung lão đầu sau lưng sương mù cũng là dần dần tiêu tán. Nguyên lai sương mù này trong quái vật chính là kia màu lục hình cầu trong, khó trách quỷ dị như vậy. Kèm theo Ngọc Muốn Dung tức giận, Lâm Tiêu cũng là cảm ứng được kia cổ hung mãnh dị thường sát khí. Sát khí tuy rằng phong tỏa mình, nhưng mà Lâm Tiêu có thể cảm giác được, không có sát ý tồn tại nhiều lắm là xem như đem bản thân để lại một cái mục tiêu. Mặc kệ chạy tới nơi nào, cho dù là chân trời góc biển đều sẽ đem cầm ra đến. Tiểu tử kiếm pháp không tệ lắm, chỉ là quá ôn thuận, không có đại khai đại hợp tư thế. Lão đầu nói ra, ít đến, nhanh chóng kết thúc. Lâm Tiêu không để ý đến lão đầu, vì kia bí bảo quật, hắn là tình thế bắt buộc. Lần này nếu không phải là bị phá hư, chỉ sợ cũng sẽ không đủ nhân thủ. Rất nhanh Lâm Tiêu một kiếm thong thả nhẹ nhàng vọt tới. Một thức kiếm pháp tùy tâm mà động, như u minh một bản, xuất hiện ở lão đầu trên cổ. Ngươi thua, Lâm Tiêu nhàn nhạt nói một câu, thuận tay thu hồi kiếm, đem cửa mở ra đi. Ngươi muốn lời nói đáng tin, ta Cửu Nguyên Cung cũng sẽ không như thế. Lâm Tiêu sợ bọn họ Vạn Thú Tông rượt nợ, nhắc nhở lần nữa nói, nhưng mà chỉ là nghênh đón lúng túng tiếng cười. Yên tâm, Lâm Tông chủ Vạn Thú Tông chúng ta làm sao có thể rượt nợ, nếu nói đến, vậy sẽ phải làm được. Tất cả không thẹn với lòng. Răng rác, bảo khố cửa mở ra. Lâm Tiêu cái thứ nhất tiến vào bên trong, cũng không thèm nhìn tới, giơ tay lên trong nhẫn, nuốt cả quả táo hướng về bên trong chứa đồ vật. Vô luận là công pháp, bí thuật, hay hoặc là linh khí, phàm là hữu dụng, cơ hồ đều tới trong chiếc nhẫn bỏ vào. Cũng mặc kệ có cần hay không phải, không nhiều mấy giây, bảo khố đã không thấy một nửa. Rất nhiều trên cái giá đồ vật đều bị Lâm Tiêu lấy đi rồi. Trong chớp mắt tiêu điều trống không ít. Đồ hào cùng Ngọc Muốn Dung nhìn đỏ ngầu cả mắt, một mực đang phương xa, nóng nảy sau đó gọi nói, Lâm Tông chủ, được rồi đủ rồi, làm sao cũng phải cấp chúng ta chừa chút đi. Bảy thành, hiện tại mới nói rồi năm tầng, đang chờ ta một hồi. Lâm Tiêu âm thanh thanh đạm, mang theo vui sướng, mà hắn ở đâu? Tại trong bảo khố nhảy loạn nhảy điên, đông cầm một kiện vật phẩm, tây kia cầm một kiện vật phẩm, dần dần bảo khố có rút lại nhị thành. Các ngươi Cửu Nguyên cung lần này còn không kiếm lời lật a? Đồ Hào lúc này hâm mộ nói ra, hắn chính là biết rõ lần này bạn bè nhiều tông môn đều gặp nạn rồi. Hắc khí giống như tâm ma một dạng, mê hoặc ngươi nội tâm, để ngươi càng lún càng sâu không thể tự kềm chế. Kế trước mắt chính là dựa vào Lâm Tiêu, hắn mới là duy nhất một cái có thể tịnh hóa hắc khí người. Vật tới tay, Lâm Tiêu cũng phải chạy về Quảng Lăng Thành rồi. Sau khi đường của hắn qua tông môn miệng thời điểm, nghe nói một chuyện, theo sau vậy mà giận tím mặt. Các ngươi nói chính là thật. Lâm Tiêu lên cơn giận dữ, dường như muốn giết người một dạng ánh mắt, đem hai người vừa nhập môn đệ tử dọa vững vàng. Ngươi không biết à, lúc ấy có thể huyên náo hung. Một cái đeo kiếm đệ tử ngắn ngủi hì hì, vâng vâng dạ dạ nói nói. Lúc ấy sự kiện kia huyên náo rất lớn, nghe nói tông môn bắt trở lại rồi một người trẻ tuổi. Là cái gì thôn ta quên, chưa khỏi hẳn giống như nghe nói đắc tội một cái vạn thú tông chúng ta lệ thuộc tông môn. Ngự khí tông, lúc này mới có hôm nay kết quả. Lâm Tiêu nghe sau đó, suy đoán, người kia 10 có 8 9 chính là Lệnh Hồ Thiên, cùng hắn tuổi tác tương đương, hơn nữa lại là địa phương tương đồng, coi như làm sao đần cũng có thể hiểu rõ, bọn hắn nhốt ở đâu. Lâm Tiêu thân thể trong lúc bất chợt ga rồi lửa giận, dương cung bạt kiếm hướng về Thú Vương cung bay đi. Bọn hắn ngay tại Thú Vương cung bên trên, tòa kia đảo nhỏ vô danh trên, đảo nhỏ không lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ. Phía trên nhốt vô số tù nhân, đều là phản lướt qua, hoặc là bị thả tới nơi này tiến hành đào móc. Tông môn sinh sản toàn bộ dựa vào những này đệ tử tạp dịch tới nơi này chủ động đổi tiền. Khi ngươi tìm đến một khối tinh thạch sau đó, cũng biết đó là dùng để đổi dùng bảo thạch, mới không thể để lộ ra. Lâm Tiêu nhẫn đen nhèm, xem như một kiện rất đê điều rồi. Lệnh Hồ Thiên có người tới thăm ngươi. Cửa phòng giam miệng đại ca mở nhóm, đây mới khiến Lâm Tiêu tiến vào trong đó. Đến lúc Lệnh Hồ xung phía trước thời điểm, Lâm Tiêu trong mắt lại có nước mắt trở lại. Thiên nhi, Lâm Tiêu lời nói khiến cho Lệnh Hồ xung khẽ run một cái. Cặp kia tang thương con ngươi nhìn Lâm Tiêu thương tiếc, trực tiếp tiến lên, cầm trong tay kiếm vung đánh vào xích sắt trên, làm sao đều không cách nào bổ ra. Ta kháo, thật cứng. Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc, hiện tại mới phát hiện, đây lượng sợi xích sắt thì ra là như vậy lợi hại. Chém không đứt, trẻ không ra, chỉ có chìa khóa mới có thể mở. Sư phó, Lệnh Hồ Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn đến hắn bộ dáng đều cảm thấy thảm không đành phúc. Lâm Tiêu cũng thật không ngờ tại góc này lại có thể biết có lớn như vậy một cái đảo. Hơn nữa từ phía vờn quanh không sơn, Lệnh Hồ Thiên ngay tại đây con đường nhỏ phần cuối trên, trên thân tràn đầy vết thương chồng chất, có chút ngăn cản đã sớm khép lại, mà có nhiều chỗ vẫn là mới xuất hiện, nhìn đến đều làm cho đau lòng người. Không cần nói, ta trước tiên cứu ngươi xuống. Lâm Tiêu không để ý đến xung quanh canh gác, mà là tự mình đi đến canh gác phía trước, tay sờ một cái, chìa khóa bất ngờ chuyển tới trong tay hắn. Đón ngươi chìa khóa dùng một chút. Nói xong, tên kia canh gác ngục tù đại thúc trung niên đầu tiên sững sờ, tiếp tục nhất thời giật mình một cái, trực tiếp co quắp trên thân vũ khí, hướng về phía Lâm Tiêu gọi nói, tặc tử nơi nào đến, lại dám thả vạn thú tông tội nhân, tìm chết. Đại thúc trung niên nói xong trên thân run lên, cho bụi nứt ra, lộ ra bên trong màu tím xinh đẹp khôi giáp, thoạt nhìn anh khí 10 phần. Dừng tay, sao CVT GH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu,